Mặc dù nó đã được lau hết sức sạch sẽ không hề có một chỗ gì xét nhưng mà vẫn có nơi màu kim loại bị. Góc truyện audio.com, biến sắc có những nốt màu vàng của kim loại lâu năm. Trên cái dây chuyền nho nhỏ này còn được khắc họa vô số hoa văn rất nhỏ, những hoa văn này không phải những trang sức bình thường mà đều là những chú ngữ ma pháp. Rodriguez nhìn thoáng qua, vẻ mặt lúc đầu chấn định như đá bỗng biến sắc thấp giọng nói. Thủ hộ thánh Roland ư? Đúng vậy, là thủ hộ thánh Roland. Hoàng tử thần nắm lấy mặt dây chuyền này giật mạnh từ trên cổ xuống ném một cách dứt khoát xuống đất. Oanh một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ chớp động, ngọn lửa kia biến thành một người cao lớn, một tiếng quát tràn ngập sát khí vang lên, bên trong ngọn lửa bỗng xuất hiện một thân ảnh to lớn. Một võ sĩ toàn thân đều phát ra quang ảnh trong ngọn lửa hiện ra, thân thể hắn dường như quá nửa là lửa cháy trong suốt. Vóc người hắn hùng vĩ tràn đầy khí chất sát phạt, trên người mặc một bộ khải giáp đã nứt vỡ như đã tồn tại hàng nghìn năm. Tuy vậy phía trên khải giáp này mặc dù đầy vết chém của đao kiếm nhưng lại mang theo khí thế vô hạn trấn áp người khác. Thủ hộ thánh Roland kỵ sĩ vĩ đại, trong dây chuyền này có lực lượng phong ấn do 12 thành viên thánh kỵ sĩ thần bí năm đó do Aragorn bệ hạ chỉ huy, mỗi người hiến ra một nửa máu tươi của chính mình cùng một tia thần thức mà chế tạo ra ma pháp sinh vật. Roland đế quốc hoàng thất thủ hộ thần, hoàng tử thần sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cuồng nhiệt. Hỏa võ sĩ kia trong mắt là một ngọn lửa đang thiêu đốt, đứng từ xa nhìn Rodriguez. Mặc dù cách khoảng hơn 10 thước nhưng là khí thế sát phạt này lại làm cho người cường hãn như Rodriguez cũng không nhịn được phải lùi ra phía sau từng bước. Rodriguez sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, hai tay nắm chặt lấy kiếm, thân thể chợt vụt tới. Nguyệt hạ mỹ nhân giống như ánh trăng mang theo ánh sáng mê hoặc hạ xuống. Khanh, thân thể Rodriguez chấn động, chỉ cảm thấy trên trường kiếm truyền đến một cỗ lực lượng thật lớn làm mình khó có thể kháng cự. Hắn không nhịn được lui ra phía sau từng bước, mỗi bước đều đạp vỡ mặt đất bên dưới. Nguyệt hạ mỹ nhân bị một thanh hỏa diễm trường kiếm cũ nát trong tay hỏa võ sĩ kia chặn đứng. Rodriguez hừ một tiếng, toàn thân hắn đột phát một đoàn ngọn lửa màu vàng. Đúng là biểu tượng cho cấp bậc võ sĩ cao nhất Roland đại lục, biểu tượng thánh kỵ sĩ. Sau Hussein, quang huy màu vàng của thánh kỵ sĩ một lần nữa xuất hiện trên Roland đại lục. Được đấu khí màu vàng từ Rodriguez thiêu đốt, ánh trăng trên nguyệt hạ mỹ nhân trong tay cũng dường như càng nồng đậm. Vô tận hàn xương phát ra liên tục, khí lạnh khó khăn lắm mới đối kháng nổi ngọn lửa hừng hực trên người hỏa võ sĩ. Rodriguez các hạ, ta đoán không sai, 6 năm trôi qua ngài quả nhiên đã trở thành thánh kỵ sĩ a. Hoàng tử thần đã suy yếu ngồi dưới đất nhưng vẫn mỉm cười nói. Nhưng chính ma pháp sinh vật này được dùng máu tươi cùng thần thức của 12 thành viên trong Roland thánh kỵ sĩ đoàn luyện chế mà thành. Mà là 12 thành viên thánh kỵ sĩ năm đó Aragorn bệ hạ chỉ huy. Toàn bộ đều là thánh kỵ sĩ đó. Dứt lời, hỏa võ sĩ kia như cũng cảm ứng được sự cường đại của đối thủ, đột nhiên rít gào một tiếng, lửa trên toàn thân nguyên bổn màu đỏ trong nháy mắt biến thành màu vàng. Rodriguez kinh hãi, không thể nào, một ma pháp sinh vật cũng là thánh giai. Hai luồng đấu khí màu vàng tỏa sáng, ánh trăng trên bầu trời bỗng mất đi vẻ lộng lẫy vốn. Góc truyện audio.com, có, cách chương.